Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373. 373. Ở Dược Thủy kích thích hạ, luyện Vân Long Đằng phát huy nó ở Xích Vân Tinh Bạch Thạch Xào Quật Trùng Vương khi nhiệt tình. Điên cuồng mà vặn vẹo dây mây, luyện Vân Long Đằng vươn tráng kiện rễ cây, thật sâu chui vào vách núi cùng tầng nham thạch dưới. Tùy ý này khí lãng tận trời, chút bất phi sở động, hơn nữa dùng thô to cứng rắn đằng chi, xây một cái điểu xào hình dạng, đem sở trước đám người hộ ở trong đó. Tiếp theo, nó vươn một căn tương đối tráng kiện dây mây, hưu một chút vọt vào khí lãng chung, chờ kia căn dây mây rút ra khi, cuốn mấy khỏa linh thạch oành oành oành tạp trên mặt đất, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhặt lên nhìn nhìn, phát hiện tổng cộng có ngũ khỏa linh thạch. Một viên cực phẩm, tam khỏa thượng phẩm, một viên trung phẩm ni, không sai không sai. Có một viên cực phẩm linh thạch, xem như khởi đầu tốt đẹp, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hào không bùn xỉn khích lệ luyện Vân Long Đằng. Tiểu Vân cố lên, 10 khối cực phẩm linh thạch một lọ dược thủy, toàn đủ 10 khối cực phẩm linh thạch, ngươi còn có một lọ dược thủy, luyện Vân Long Đằng ý chí chiến đấu sục sôi. Tiếp tục hưu hưu hưu đem dây mây vọt vào khí lãng chung. Bắt giữ khí lãng lý linh thạch, sở trước xem giống đánh kê huyết giống nhau hưng phấn luyện Vân Long Đằng. Đều có chút không đành lòng xem, nhịn không được vụng trộm nói với Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Ngươi như vậy khi dễ nó được chứ? Không thể bởi vì nó chí lực không cao liền như vậy khi dễ Tiểu Vân đi. Một viên cực phẩm linh thạch, không nói đổi một lọ dược thủy. Chính là thượng trăm, hơn 1000 bình đều đổi, mộ cái hắc tâm can chủ nhân, còn muốn 10 khối cực phẩm linh thạch mới đổi một lọ. Cố tình làm việc đối tượng không có chút cảm thấy không thích hợp. Làm được vui vẻ thủy khởi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vui dạo rực sổ linh thạch, nói, ta nào có khi dễ Tiểu Vân, này không là thật bình thường sao? Ngươi xem nơi này linh thạch nhiều như vậy, lại không cần Tiểu Vân đi lấy. 10 khối cực phẩm linh thạch đổi một lọ dược thủy, không là thật hẳn là sao? Tiểu Vân, ngươi nói đúng không là? Luyện Vân Long Đằng vươn một căn túy nộn đằng điều đến chủ nhân trước mặt quơ quơ. Tỏ vẻ phi thường đồng ý của hắn ý tưởng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt ngươi xem đi. Ta không khi dễ Tiểu Vân, biểu cả mani sở trước vì thế cũng không nói cái gì. Bọn họ chủ tớ lưỡng một cái nguyện đánh một cái nguyện ai? Nàng này ngoại nhân sẽ không cần nhiều hơn can thiệp, theo linh thạch từng hạt một phao tiến vào, rắn nước cảm giác hai mắt của mình cũng không đủ dùng. Nếu không là kiêng kỵ kia chỉ tổng yêu tạp nó đầu tiểu rùa. Nó đều nhịn không được bổ nhào qua thường, sở trước xem thân thể uốn éo giống rút gân giống nhau rắn nước. Đột nhiên hỏi, người muốn linh thạch, rắn nước quay đầu xem nàng, lấy một cái rắn nước mà nói. Nó thân hình cũng đủ khổng lồ cường tráng, chính là thẳng khởi nhất tiểu tiệt thân thể, đều có sở trước đứng như vậy cao, làm cho người ta áp lực phi thường lớn, bất quá sở trước bọn người nhìn quen hỏa lân bản thể. Gặp qua lớn hơn nữa càng giữ tợn hỏa lân xa, hiện tại là hỏa giao, tự sẽ không bị một cái rắn nước cấp dọa đến, đám người chuyến này chung, rắn nước tối kiêng kỵ là sở trước cùng phong chiếu. Bất quá phong chiếu hiện tại không ở, chỉ là sở trước một cái, khiến cho nó không dám lỗ mãng, nó quơ quơ thân thể, linh thạch ai không thích đâu, mặc kệ là nhân sửa vẫn là yêu sửa, tu luyện đều cần linh thạch, đây là tu luyện giả tu hành trung ắt không thể thiếu tài nguyên. Lại nhắc đến, chúng ta có thể đi đến chỗ này, coi như là của ngươi công lao, sở trước như là lầm bầm lầu bầu thông thường. Không biết nếu là việc này truyền ra đi, Thiên Chi Hà còn có hay không của ngươi sinh tồn nơi? Này quý tộc có phải hay không đem ngươi đại tá bát khối, rắn nước đầu tiên là mộng bức xem nàng. Chờ minh bạch nàng ý tứ trong lời nói khi, chỉnh điều xà đều tạc lân, thật là tạc lân, vảy từng mảnh nổ tung, nháy mắt từ một cái kim trung mang bạch mỹ xà biến thành tráng kiện tạc lân quái vật. Mạc Sĩ Thiên Kỳ phù một tiếng cười ra, sở trước cũng rất muốn cười, bất quá nàng đình chỉ, tiếp tục đi chập chờn này ngốc xa, ta có thể cho ngươi linh thạch, bất quá ngươi muốn giúp chúng ta một cái vội. Này vội cũng rất đơn giản, muốn dùng thời gian dài một ít, ta xem ngươi thường xuyên ở phụ cận hoạt động, ngay cả ta nhóm đều dám tập kích, có thể thấy được lá gan rất phí, nhận thức yêu thú hẳn là rất nhiều đi. Rắn nước nếu quả có nước mắt, lúc này nhất định phun lệ. Sở trước nhìn không được yêu thú đáng thương, đưa tay sờ sờ nó đầu, theo mạc sĩ thiên kỳ chỗ kia cầm hai khối thượng phẩm linh thạch đưa cho nó. Một mặt ôn nhu an ủi nói, ngoan a, đi theo chúng ta sẽ không cho ngươi chịu thiệt. Rắn nước dùng đuôi cuốn lấy kia hai khỏa linh thạch, tội nghiệp xem nàng, tâm nói nàng có lẽ sẽ không nhường nó chịu thiệt, khả bọn họ làm sự công phu, khả năng sẽ liên lụy đến giống đây chắc bàn vô tội thú a. Lại liên hệ lúc trước cái kia dắt bọn họ này đàn trói buộc. Vậy mà còn có thể khí lãng trung tiêu sái qua lại đáng sợ nam nhân. Rắn nước cảm thấy này nhóm người thực lực quả thực khó dò. Trừ bỏ nghe bọn hắn lời nói ngoại, có thể làm cái gì? Gặp sở trước đem rắn nước chập chờn hoàn sau, mạc sĩ thiên kỳ không bùn xỉn phân cho nó một ít linh thạch. Rắn nước kích động đem linh thạch thu vào chữ nạp giới chung. Nó chữ nạp giới giấu ở một mảnh vảy hạ. Cần thời điểm vầy mở ra, là có thể lấy ra. Luyện Vân Long đằng còn tại hưng phấn mà theo khí lãng trung đoạt linh thạch. Kia khí lãng theo để trung phun dũng mà ra, biến thành một cái điều khí lãng trụ, hướng phía trên phun đi, cũng có chút khí lãng biến thành một đoàn vĩ đại lãng đoàn. Ở chung quanh cuồng tứ quyển tịch, đánh sâu vào quanh thân vách núi, không có quy tắc di động, khí lãng bên trong. Có vô số linh thạch đi theo khí lãng xoay tròn va chạm. Tiếng rít cùng tiếng đánh không dứt bên tai. Chung quanh vách núi ở khí lãng va chạm hạ, trở nên càng cứng rắn bóng loáng. Khí lãng bên trong linh thạch lớn nhỏ không đồng nhất. Cẩn thận quan sát sau, liền sẽ phát hiện chúng nó là theo để linh khí lãng lao tới. Như thế cũng có thể phỏng đoán, tại đây càng sâu để dưới. Tất nhiên có một cái phẩm chất thập phần không sai linh thạch mạch quạng. Phát hiện điểm ấy, sở trước hai mắt sáng lên, không chỉ có là sở trước, mạc sĩ thiên kỳ cùng tiểu rùa, rắn nước cũng có thể đoán vài phần. Mạc sĩ thiên kỳ một bên thu linh thạch, một bên kích động nói, sở tỷ, xem này linh thạch lượng, có thể thấy được phía dưới cái kia linh thạch mạch quạng ẩn chứa lượng nhất định rất nhiều. Chúng ta muốn hay không thừa dịp không ai phát hiện phía trước. Lấy một ít mang đi. Từ trước linh thạch mạch quạng chỗ vị trí quyết định nó tương ứng quyền. Giống này linh thạch mạch quạng là ở thiên chi giữa sông. Như vậy nó liền thuộc loại thiên chi hà gì đó. Bọn họ này đó người từ ngoài đến có thể thu cơ hội. Trừ bỏ là cái thứ nhất phát hiện linh thạch mạch quạng. Thừa dịp thiên chi hà tu luyện giả phát hiện phía trước. Nhiều thủ một ít ngoại, cũng chỉ có vũ lực nghiền áp, vẫn là câu nói kia, thực lực quyết định hết thảy, như là bọn hắn cường đại đến trình độ nhất định, đoạt này linh mạch quặng cũng không ai nói cái gì. Hiện thời này tình huống xem ra, bọn họ quả thật là cái thứ nhất phát hiện linh thạch mạch quặng nhân. Kia thừa dịp thiên chi hà tu luyện giả phát hiện phía trước. Nhiều lấy một ít cũng là bình thường, hai người hai thú đều thật tâm động. Vì thế ăn nhịp với nhau, quyết định đi xuống phát triển. Trước đào lại nói, lúc này mạc sĩ thiên kỳ kêu hồi luyện vân long đằng. Cấp nó mấy bình dược thủy, vừa nói, tiểu vân, chúng ta đi xuống lấy. Đi lấy linh thạch mạch, lấy tốt lắm ta lại cho ngươi dược thủy cùng mộc linh khí. Luyện vân long đằng nghe vậy càng kích. Động, vung vô số căn tráng kiện dây mây, nghe theo sở trước chỉ thị. Dùng cứng rắn dệt cây hướng vách núi chui vào đi, tính toán theo vách núi bên kia xuống chút nữa. Ở luyện vân long đằng bận rộn khi, sở trước cùng mạc sĩ thiên kỳ cũng không nhàn rỗi. Mạc sĩ thiên kỳ hỏi, sở tỷ, chúng ta rời đi nơi này. Lão đại sau khi trở về, có phải hay không tìm không thấy chúng ta a? Sở trước cũng không lo lắng, sẽ không, hắn, sẽ tìm được của chúng ta, vì sao? Mạc sĩ thiên kỳ trừng lớn mắt, một mặt thuần khiết xem nàng, đồng dạng thuần khiết còn có rắn nước cùng tiểu rùa, Hai song đậu đậu mắt cùng nhau nhìn chằm chằm nàng. Sở Trước lại hậu ra mặt, cũng bị bọn họ nhìn xem có chút không được tự nhiên. Ho nhẹ một tiếng, nói, dù sao hắn chính là biết, các ngươi không cần lo lắng, nàng có thể nói kia nam nhân đã sớm ở trên người nàng lưu lại của hắn. Hơi thở, đi đến chỗ nào đều sẽ không làm mất sao. Này chia thú ngày cũng không phải là bạch triệt. Mạc Sĩ Thiên Kỳ nga một tiếng, không tại đây trên vấn đề, tiếp tục coi chung quanh. Sở tỷ, này địa hạ có phải nơi nơi đều là loại này khí lãng? Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút sợ hãi xem kia khí lãng. Nó uy lực thật sự quá mạnh mẽ, trừ bỏ phong chiếu ngoại, bọn họ căn bản không dám nhận gần nó trăm trượng trong vòng. Che giấu vị trí đều là hướng này thật nhỏ sơn khâu lý trốn. Tránh đi khí lãng hấp lực, Sở Trước hơi hơi nhíu mày, gật đầu nói, hẳn là như thế, kia vẫn là nhường Tiểu Vân cẩn thận một chút. Đừng lấy đến này đó khí lãng chỗ nơi, nói xong. Mạc Sĩ Thiên Kỳ riêng dặn dò Luyện Vân Long Đằng một tiếng. Luyện Vân Long Đằng trí lực cũng không cao, chỉ có thể lý giải đơn giản nhất chỉ lệnh, bất quá là một gốc cây thượng cổ thời kỳ bá vương đằng. Nó đối nguy hiểm cảm ứng là thập phần chuẩn xác, này đó theo để lao tới khí lãng nguy lực quả thật đại. Nó cũng không dám cùng chi chống đỡ, tránh được nên tránh, Luyện Vân Long Đằng một đường nghiêng đi xuống lấy, vung tráng kiện dây mây, tựa như cái lấy quạng tiểu năng thủ, ở lấy trong quá trình, nó cơ trí đem đào ra tảng đá đôi đến phía sau, đem đường đi tới ngăn chặn. Sao sao sao kinh tàng dọc theo khí lãng phun dũng phương hướng một đường giảm xuống. Rốt cục đi đến một chỗ từ khí lãng va chạm hình thành không gian. Hắn đứng ở bên cạnh chỗ, xem này nơi nơi loạn chuyển khí lãng, đồng thời cũng nhìn đến khí lãng chung quay cuồng linh thạch. Sắc mặt trải qua biến hóa, ký ngưng trọng lại vui sướng, đồng thời cũng có vài phần không xác định, kinh tàng thử tiếp xúc một đoàn khí lãng. Chính là một lát, hắn liền cuống quýt rời khỏi đến, trên mặt mang theo hơi hơi kinh cụ thần sắc, này khí lãng uy lực rất đáng sợ, lấy thực lực của hắn, căn bản vô pháp lại theo khí lãng đi xuống, hắn lại đánh giá chung quanh, phát hiện mảnh này không gian là khí lãng theo để phun dũng mãnh tiến ra sau. Không ngừng va chạm hình thành, khả năng nó hình thành thời gian thật lâu. Cũng may mắn nơi này khoảng cách đáy sông còn có rất dài một đoạn khoảng cách. Cho nên mặt trên luôn luôn không động tĩnh gì. Thế cho nên bọn họ cũng không phát hiện này vạn vạn trượng thâm phía dưới. Lại có nhiều như vậy khí lãng. Vấn đề đến đây, này khí lãng rõ ràng bị khóa vây ở này vạn vạn trượng thâm địa hạ. Vì sao bỗng nhiên phun dũng mà ra? Kinh tàng thử theo chung quanh dấu vết xem xét khí lãng đột nhiên phun trào ra mặt đất nguyên nhân. Đáng tiếc ở linh thảo viên sụp xuống sau, hết thảy dấu vết đã bị hủy đi, cho dù hắn như thế nào thông minh tuyệt đỉnh, chỉ sợ cũng không thể tưởng được. Tất cả những thứ này chẳng qua là mỗi chỉ tiểu yêu thú đột nhiên đánh ra nhất móng vuốt làm xuất ra. Chuyện, đang lúc kinh dấu ở vạn vạn trượng thâm phía dưới bồi hồi xem xét khi. Đột nhiên cảm giác được lưỡng đạo quen thuộc hơi thở tiếp cận. Kinh tàng quay đầu nhìn lại, phát hiện người tới đúng là Định Ba cùng Đồ Nhã. Hai người nhìn đến kinh tàng, vội bay vút đi lại. Hỏi, kinh tàng đạo hữu, liệu có cái gì phát hiện? Kinh tàng thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói, bổn tòa cũng không biết này khí lãng vì sao sẽ xuất hiện. Phỏng chừng còn muốn đi xuống lại tra xét. Ngươi chờ thả xem khí lãng bên trong linh thạch, ta đoán chắc phía dưới tất nhiên có một cái phẩm chất thật tốt linh thạch mạch quặng nghe nói. Như thế, Đồ Nhã cùng Định Ba nhất thời vui vẻ, nhưng mà kinh tàng lại vô cao hứng sắc, tiếp tục nói, càng đi xuống, khí lãng nguy lực càng lớn, nếu là tìm tòi nguyên, chỉ sợ phía dưới khí lãng sở thành chỗ, nguy lực càng sâu. Là cái gì nguyên nhân tạo thành như vậy uy lực khí lãng? Ta hiện tại vẫn như cũ không thể hiểu hết. Đồ Nhã cùng Định Ba thần sắc hơi lạnh lẽo. Bọn họ cũng cảm giác được này khí lãng nguy hiểm. Một đường xuống dưới, đã đi đến vạn vạn trượng sâu đề. vậy mà còn chưa nhìn đến khí lãng tận cùng chỗ. Phòng trừng kia tận cùng căn bản là không là bọn hắn có thể tìm tòi nghiên cứu. Nhưng này khí lãng nếu là làm ra vẻ mặc kệ, Thiên Chi Hà sắp sửa chịu nó phiên rào. Chỉ sợ Thiên Chi Hà hai bờ sông đại lục thụ hại thành thị vô số kể. Kinh Tàng đạo hữu, làm sao ngươi xem, Định Ba hỏi, Thiên Chi Hà tứ đại trấn Hà tôn giả chung, thực lực mạnh nhất là Kinh Tàng, tiếp theo là Định Ba, tiếp theo là Đồ Nhã, cuối cùng mới là hiện tại vẫn như cũ đang bế quan Bạch Trương. Nếu ngay cả Kinh Tàng đều không thể, bọn họ cũng làm không xong cái gì. Kinh Tàng trầm ngâm một lát sau, nói, ta dục muốn đi xuống tiếp tục tra xét. Tóm lại muốn đem này đó khí lãng vì sao như thế biết rõ ràng phương đi, Định Ba cùng Đồ Nhã nghe. Xong, liền nói ngay, ta chờ cũng tùy ngươi cùng nhau bãi, Kinh Tàng hướng bọn họ khẽ vuốt cằm. Tiếp theo ba người ở chung quanh tìm cái địa phương, lấy linh lực đào ra một cái thông hướng phía dưới nói. Ba người ào ào kích động tiến lên nói gian, vẫn chưa phát hiện đối diện cách khí lãng chỗ. Một cái như ẩn như hiện dấu vết, xem như là bị cái gì vậy lấy khay sau đó lại điền mai trở về. Một đạo khí lãng cọ rửa mà đến, thổi qua chung quanh vách núi, rất nhanh lại đem kia dấu vết làm bóng, dần dần không có dấu vết, sao luyện vân long đằng một đường đi xuống lấy. Một căn dây mây đi phía trước nhất trạc, nhất cỗ cường đại khí lãng theo trạc phá cái động khẩu phun đến. Luyện Vân Long đằng chạy nhanh xoắn tới một khối thô to nham thạch đem chi ngăn chặn. Lá cây đều lã chã chiến, phảng phất thập phần sợ hãi. Sở trước đám người bị kia khí lãng quát đụng vào bên kia. Nếu không phải có Luyện Vân Long đằng dây mây ngăn đón. Chỉ sợ không biết cũng bị hiên đến nơi nào. Bất quá như vậy nện ở cứng rắn đằng điều thượng, cũng rất đau a. Hai người trừ khí đứng lên. Thuần thục cắn viên linh đan giảm bớt, tiếp tục coi chung quanh tình huống, này một đường xuống dưới, Luyện Vân Long đằng vài thứ không cẩn thận lấy mặc chung quanh vách tường. Sau đó gặp được khí lãng phun dũng nơi, một đám người bị đánh sâu vào quá, điều này cũng không có gì, mấu chốt là lần nào đến đều như vậy một hồi, chính là rắn nước có được cường hãn thân thể, cũng có chút chịu không nổi, duy nhất không ảnh hưởng. Liên sổ Luyện Vân Long đằng cùng tiểu rùa, chúng nó đều thập phần cứng rắn, không sợ khí lãng đánh sâu vào, sở trước cảm giác hạ linh khí nồng đậm độ, chỉ cái phương hướng, tiểu vân, hướng nơi này lấy, Luyện Vân Long đằng lập tức vươn mấy căn đằng chi. Hướng sở trước chỉ phương hướng chát đi qua, hưu hưu hưu vài cái, đào ra một cái thông đạo, bởi vì muốn lấy động. Cho nên Luyện Vân Long đằng không có đem toàn bộ bản thể phóng xuất ra đến. Như thế cũng sẽ không thể chiếm quá lớn không gian. Không cần lo lắng chung quanh khí lãng va chạm rất nghiêm trọng. Làm cho toàn bộ không gian đều sụp xuống. Bọn họ nhưng là nhớ được lúc trước Linh Thảo Viên sụp xuống tình hình. Cũng không dám lại thường thử một lần. Cho dù có Luyện Vân Long đằng ở, có thể khởi động một cái không gian. Khả như khí lãng đánh sâu vào quá mạnh mẽ, Luyện Vân Long đằng đều phải bị tê toái, lại đi hạ đi trước một đoạn khoảng cách, chung quanh tối như mực, bọn họ cũng không biết đi đến nơi nào. Sở trước nhìn nhìn, theo chữ nạp giới lý đem mấy đóa sáng lên linh hoa quải đến cùng đỉnh Luyện Vân Long đằng một căn. Đột khởi trương thượng, thoạt nhìn tựa như nó bản thân dài ra mấy đóa hoa thông thường. Đem chung quanh chiếu sáng. Luyện Vân Long đằng thập phần thích, sở trước hé miệng cười nói, lúc trước không là đáp ứng ngươi, cho ngươi hái rất nhiều hội sáng lên linh hoa sao, lúc trước ở Bạch Ly Sơn, ta hái được một ít, chờ về sau gặp được càng nhiều hơn, lại cho ngươi hái, Luyện Vân Long đằng minh bạch của nàng ý tứ sau. Vươn một căn nộn nộn đằng chi cuốn lấy cánh tay của nàng cọ đến cọ đi. Cảm thấy nàng quả nhiên so xuẩn chủ nhân tốt hơn nhiều. Có linh hoa làm cổ vũ, Luyện Vân Long đằng càng là nhiệt tình mười phần, như vậy một đường đi xuống lấy. Rốt cục Luyện Vân Long đằng dây mây đột nhiên đánh trúng cái gì? Phát ra úng một tiếng kim minh, Luyện Vân Long đằng đem dây mây rút về đến, thuận tiện đem chung quanh vách núi Bắc khai. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ thấu đi qua, chỉ thấy kia mỏng manh nham thạch thấp thoáng chung, lộ ra một chút thanh thấu dấu vết, phát ra nhàn nhạt linh quang. Hết chương.